Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1809, nhất thọa yên trần nhâm bình sinh. Đây là một khỏa tân sinh sinh mệnh ngôi sao, gọi là tầm tiên tinh, bởi vì sinh mệnh ngôi sao hình thành muộn, đồng thời cực hạn tại thiên địa linh khí trói buộc, cả ngôi sao trừ thời viễn cổ lưu lại tiên thần truyền thuyết. Chính là lại không tiên thần thuyết pháp, ngôi sao trong vô số hậu nhân tìm kiếm tiên lộ, tìm kiếm trường sinh lộ, tuy nhiên lại cuối cùng vô pháp tìm kiếm được, bất đắc dĩ chết già. Hậu nhân cũng liền đổi tên vô danh ngôi sao vì tầm tiên tinh, cuồn cuộn trường sinh lộ, không chỗ không tìm tiên. Sau cơn mưa đường núi có chút vũng bùn, hoàng thổ tại nước mưa thấm vào dưới, biến đến vô cùng ướt át cùng dính chân. Dính tại trên mặt bàn chân, nhượng vừa đổi giày đều trở nên dơ bẩn. Hai bên trên sơn đạo, treo lá xanh, trên phiến lá có côn trùng tại gặm ăn, cũng có hạt mưa đang ngưng tụ. Xoạt, áo tơi phất qua lá cây nhất thời lắc một cái, trong suốt giọt nước từ số Diệp Vương vãi xuống. Tiểu trùng tử cũng là hoảng sợ ôm chặt lấy lá cây. Bộ phương khiêng cái cuốc, một bước một cái dấu chân. Chậm rãi lên núi, đang tìm tiên tinh, núi này đều ở vào vắng vẻ khu vực, mặt đất rất trơn, ướt át bùn đất, luôn luôn cho người ta một loại phù phiếm cảm giác, phảng phất một cái hơi không cẩn thận, liền sẽ từ trên núi tuột xuống giống như tiểu bạch sắt lá tung bay. Cơ giới trong mắt không ánh sáng minh, yên tĩnh cùng sau lưng bộ phương, một chân đạp xuống, thiết cước hãm sâu xuống mặt đất trong, rút lên. Hoàng thổ bay tán loạn, đi chậm một chút, bộ phương nhìn hơi chút chậm chạp tiểu bạch liếc một chút, khóe miệng hơi vểnh lên, đi một hồi đường, bộ phương cũng có chút thở hồng hộc. Bây giờ hắn, cùng một phàm nhân không có gì khác nhau, liền xem như thân thể, phảng phất cũng trở lại pháp quy phàm, núi rất cao, thái dương đã ngã về tây, bộ phương không muốn lại trì hoãn thời gian, tiểu bạch dùng cả tay chân. Rất nhanh liền bò lên, trong núi sâu, có mãnh thú, có hung cầm, bất quá, bộ phương tuy nhiên quy phàm, nhưng là hắn uy áp lại là không có biến mất, mãnh thú cùng hung cầm cũng không dám tới gần hắn, ào ào, sơn khê chảy xuôi, tại rất xa xa, bộ phương đã nghe đến thủy khí, mang theo tiểu bạch tới, trong con suối nước, mát lạnh vô cùng, đây là sau cơn mưa thanh thủy. Càng lộ vẻ cam liệt, bộ phương lấy ra một cái bình gốm, lọc cọc chứa đầy nước, lắc lắc, chất nước 10 phần mát lạnh, đều không có bất kỳ cái gì bùn đất lắng đọng. Bộ phương rất hài lòng, tiếp tục đi lên, hắn muốn đi tìm đêm nay bữa tối nguyên liệu nấu ăn. Trên cây, mọc đầy nấm, có nấm là có độc, bộ phương lựa chọn sử dụng mọc tốt, đồng thời không độc nấm, ném tới sau lưng ba lô trong. Tiếp tục hướng trên núi bò, rốt cục, hắn cùng tiểu bạch, đi vào một mảnh trúc lâm, trong rừng trúc cây cột, từng cây cao vút trong mây, xoạt ở giữa, phát ra lá cây xa xa vuốt ve âm thanh, mặt đất rơi đầy lá trúc, có lá trúc hư thối, tăng thêm vừa trận tiếp theo mưa, cho nên, mục nát vị rất nồng nặc, tiểu bạch không hề động, ngồi ở một bên, bộ phương tập mãi thành thói quen. Mang theo cái cuốc, bước vào trúc lâm, hắn tại trong rừng trúc không vội không chậm tìm kiếm. Rất nhanh, tìm tới một chỗ ngoi đầu lên măng mùa xuân. Một cái cuốc xuống dưới, đem măng mùa xuân từ khắp mặt đất đào ra, bóc đi nhập nhèm bùn đất. Bộ phương vỗ vỗ, liền đem măng mùa xuân ném tới cái sọt bên trong. Đương nhiên, hắn không có cứ như vậy thỏa mãn. Tiếp tục tìm kiếm măng mùa xuân. Cái này thời tiết mọc lên như nấm, là măng lớn nhất thời điểm tốt, nấu nướng ra mỹ vị, mới là dụ người nhất. Liên tục tìm mấy cái măng, bộ phương có chút thở hổn hển, tựa ở trúc tử bên trên, lấy ra một cái ấm nước, rót một thanh nước, cam liệt nước, theo cổ họng tuôn ra nhập thể nội, nhượng hắn mỏi mệt toàn thân, tựa hồ cũng dễ chịu lời giống như, sắc trời dần dần muộn. Bộ phương không có tiếp tục tìm kiếm, mang theo tiểu bạch, xuống núi, bạn núi ăn núi, trong núi lớn mỹ thực, kỳ thực cũng rất lợi hại, muôn màu muôn vẻ. Ngâm nga bài hát giao, Bộ Phương mang theo Tiểu Bạch xuống núi. Lên núi đường khó đi, nhưng là đường xuống núi cũng rất tốt đi. Bộ Phương ca dao hừ rất lợi hại, không lưu loát, rất lợi hại tận lực. Có lẽ là Bộ Phương cảm thấy loại này cô tịch trên đường không hừ bài hát luôn cảm thấy quái dị. Trở lại trong phòng, sắc trời đã kinh biến đến mức tối tăm. Tiểu Bát tại phòng trọ chung quanh chạy tới chạy lui, khanh khách hô hoán lên. Bộ Phương xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, liền mang theo nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bên trong. Tiểu Bạch yên tĩnh ngồi ở một bên, cơ giới mắt không lấp lóe. Tiểu Bát chạy tới, tựa hồ cùng Tiểu Bạch giao lưu một trận, về sau cảm thấy cái này sắt lá có chút không thú vị, lại lắc lắc phao câu chạy đi. Bộ Phương một lần nữa từ trong phòng đi ra, trong sân dựng một cái thô sơ bếp lò, đem hôm qua bổ tốt củi lửa nổi lên. Khói bếp tại mông lung trong bóng đêm từ từ đi lên. Tiểu Bát chạy tới, ngồi xổm ở Bộ Phương bên người, kinh ngạc chằm chằm lấy ánh lửa. Không phải thần hỏa, cũng không phải cái gì nhất niệm có thể hủy diệt thiên địa hỏa diễm. Đây chính là vô cùng đơn giản củi lửa bốc lên bình thường hỏa. Nhưng là tại lửa này trong, Tiểu Bát lại là cảm nhận được một cỗ rung động. Đó là đản sinh tại trong linh hồn rung động. Bộ Phương ngược lại là không có để ý. Hắn liếm liếm củi lửa. Trong núi lớn ban đêm, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Hắn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Chỉ có tại nấu nướng thời điểm, cảm thụ hỏa quang mang đến nhiệt độ, mới sẽ có vẻ ấm áp. Tiểu Bạch ngồi ở phía xa, tại hỏa quang phản chiếu dưới, có vẻ hơi ngốc manh. Bộ Phương lắc đầu, nướng một hồi hỏa, liền lấy ra lên núi hái xuống măng mùa xuân. Măng mùa xuân hiện ra bất quy tắc ngược lại hình mũi khoan. Đem bên ngoài măng ra lột đi. Từng tầng, tựa như là lột ra nguyên liệu nấu ăn y phục. Trắng nõn măng thịt sôi nổi ở trước mắt. Bộ Phương lại lần nữa thanh tẩy về sau, đem măng mùa xuân cắt thành nho nhỏ khối vụn. Chảo nóng, nước nóng, chác nước, hạ nguyên liệu nấu ăn. Lật xào, chỉ chốc lát sau, măng mùa xuân liền biến làm một đạo tản ra phun mùi thơm món ăn. Trừ măng mùa xuân, Bộ Phương còn làm một bát nấm canh, hơi có vẻ sền sệt nấm canh, tăng thêm sợi củ cải, hiện ra một loại chính là hồng sắc. Mở ra lồng hấp, nóng hổi khí lãng dâng lên. Bộ Phương đánh một bát cơm, xách trúc bàn, ghế trúc, ngồi xuống. Trên mặt bàn bày biện một món ăn, một chén canh, một phần cơm. Đơn giản dị. Tiểu Bát ục ục kêu to một tiếng, liền vui chơi chạy đi. Tiểu Bạch không cần ăn, ở phía xa phát ra ngốc. Bộ Phương nhàn nhạt dương dương khóe miệng, tựa ở trên ghế trúc. Cái ghế phát ra kẽo kẹt thanh âm. Phòng chung quanh, tiếng côn trùng kêu, lá cây vuốt ve âm thanh, bên tai không dứt. Tuy nhiên ồn ào, nhưng lại không phải vậy có thể làm cho cảm thấy tâm phiền. Loại này thanh tịnh cảm giác, nhượng Bộ Phương vạn phần hài lòng. Trên bầu trời, bởi vì vừa mới mưa duyên cớ, ngôi sao lập lòe, điểm điểm tinh quang tại nháy mắt. Ngồi tại dưới trời sao, ăn hài lòng cơm. Loại cuộc sống này, Bộ Phương trước kia căn không tưởng tượng nổi. Đũa rơi xuống, kẹp lên một khối măng mùa xuân. Măng mùa xuân trắng nõn, cửa vào, cắn xuống, xốp giòn vạn phần. Cam liệt vị khuếch tán tại trong miệng. Bộ Phương híp mắt, khóe miệng vẩy một cái. Mặc dù chỉ là đơn giản một đạo măng mùa xuân, nhưng là vị đạo lại thẩm thấu nhập Bộ Phương nội tâm. Đó là một loại có khác với trước kia chủ nghệ chỗ nấu nướng món ăn. Bây giờ hắn có lẽ không có một thân thông thiên địa tu vi, nhưng là tâm cảnh lại là càng phát ra bình ổn. Hắn thậm chí cảm thấy đến dạng này thời gian qua xuống dưới cũng rất tốt. Quét tới phù trần, tĩnh tâm trải nghiệm thiên địa. Bình thường trong thấy chân ý, trúc trượng mang giày nhẹ thắng mã hài lòng cùng thoải mái. Nhất thoa yên trần nhâm bình sinh bình tĩnh, có lẽ cũng là Bộ Phương giờ phút này tâm tính. Mấy năm trước, Bộ Phương lấy chính mình một thân tu vi, tăng thêm chủ thần tồn tại Tiểu Bạch thể nội ý chí cùng ngụy chủ thần món ăn, phong ấn xuất thế hồn thần, trấn áp hồn thần 1000 năm. Đây đã là bộ phương có thể làm đến cực hạn. Hắn không phải chủ thần. Hắn chỉ là tại trở thành chủ thần trên đường không ngừng chạy một cái bếp nhỏ tử. Hắn hiến tế tự thân tu vi. Đã nỗ lực sở hữu. Bất quá, kỳ thực, rất nhiều người cũng đều không hiểu. Bộ phương vì sao muốn làm đến bước này? Hồn thần xuất thế, tỉ như hồng hoang đỉnh cấp cường giả. Trên thực tế vẫn có thể sinh hoạt. Bọn họ chỉ muốn rời khỏi vũ trụ. Tránh né đến trong vũ trụ trong hư vô. Hư vô từ từ, liền xem như hồn thần cũng không làm gì được bọn họ. Bởi vì hồn thần không có khả năng tại căn tìm không thấy giới hạn trong hư vô. Tốn hao vô số thời gian đi tìm bọn họ. Rất nhiều tiên thần đều làm tốt cái này chuẩn bị. Nếu là hồn thần thật xảy ra chuyện, liền chạy trốn vào hư vô. Bộ phương kỳ thực cũng có thể. Dù cho hồn thần không bình thường thống hận bộ phương, hắn cũng làm ra dạng này lựa chọn. Nhưng là, kết quả cuối cùng là, bộ phương lựa chọn phong ấn hồn thần. Rơi xuống trần thế, biến thành nhất giới phàm nhân. Hắn ban đầu nhảy ra luân hồi, lại lần nữa tiến vào luân hồi. Sinh lão bệnh tử, tứ quý thay đổi, hắn từ bỏ rộng rãi hết thảy, lựa chọn bình thường phàm người sinh sống. Có lẽ, hắn chỉ là muốn lắng đọng chính mình táo bạo nội tâm. Hệ thống, bây giờ theo tiểu bạch bạo phát chủ thần ý chí mà tiêu tán. Bộ phương bây giờ thật chỉ là một phàm nhân. Tinh thần hải cùng thần thức thực thể thoát ly thân thể. Lựa chọn trấn áp hồn thần. Bây giờ hắn vô pháp vận dụng tinh thần lực. Trừ thân thể so với phàm nhân mạnh hơn. Bách bệnh bất xâm bên ngoài. Cũng không có gì khác nhau. Hắn hội mệt mỏi. Hắn hội chảy mồ hôi. Hắn cũng có phàm nhân thất tình lục dục. Tiểu bát tiểu gia hỏa này. Bộ phương cũng không biết làm sao xuất hiện, bởi vì hắn vô pháp mở ra điền viên thiên địa, cho nên không biết điền viên thiên địa đến cùng như thế nào. Đương nhiên, điền viên thiên địa sẽ không bị hủy, bởi vì bộ phương tại phóng thích tu vi về sau, đem điền viên thiên địa đánh vào vũ trụ hư không. Bây giờ điền viên thiên địa hẳn là một lần nữa hóa thành sinh mệnh ngôi sao, thậm chí so với bình thường sinh mệnh ngôi sao đều còn đáng sợ hơn. Bằng được hỗn độn vũ trụ đại thế giới. Bất quá, bộ phương vẫn là không hiểu rõ tiểu bát tại sao lại xuất hiện. Không nghĩ ra, bộ phương cũng không muốn. Tiểu gia hỏa này, xuất hiện ở chỗ này. Bộ phương cũng sẽ không có thiên tài địa bảo gì cho hắn ăn. Tiểu bát có thể ăn, chỉ có bình thường thóc gạo. Nói đến thóc gạo. Bộ phương trở lại trong phòng, mở ra vại gạo, bên trong gạo đã thấy đáy, lại không có gạo a. Vật nhỏ này sức ăn là thật to lớn. Bộ phương lắc đầu, thu thập xong trên mặt bàn bát đũa, trở lại trong phòng, ngủ. Bây giờ bộ phương, trừ ăn, lớn nhất yêu thích, cũng là ngủ. Ngày thứ hai, bộ phương ăn mặc áo tơi, mang theo mũ rộng vành, rời đi phòng trọ, hắn không có mang tiểu bạch. Lẻ loi một mình, đi vào trong núi lớn một chỗ trong hồ nước, tĩnh tọa mới vừa buổi sáng, cái sọt bên trong, nhiều mấy cái nhảy nhót tưng bừng phí ngư, mang theo cái sọt, bộ phương tùy ý mà thoải mái hướng đi đường xuống núi. Rất nhanh, hắn đi vào dưới núi trong thôn, cái thôn này, cũng coi như vắng vẻ, bộ phương đến, không ít người đều cùng hắn vấn an, thời gian mấy năm. Bộ phương cùng trong thôn người đều quen thuộc, người trong thôn cũng đều biết, trên núi có một cái quái nhân, mới đầu người trong thôn đều coi là bộ phương là tiên nhân. Nhưng là, khi bộ phương mang theo mấy cái phì ngư xuống núi đến đổi gạo lúc bắt đầu, người trong thôn liền biết, bộ phương giống như bọn hắn đều là ăn ngũ cốc phàm nhân. Một tới hai đi, cũng liền đều quen thuộc, Trương Đại Nương, còn có hay không gạo? Ta dùng mới ra thủy ngư đổi với ngươi chút. Bộ phương hướng nơi xa mang theo cái quốc nông phụ. Nói, nông phụ nhìn lấy bộ phương giỏ trúc từ bên trong ngư. Nuốt nước bọt, nàng cũng muốn đổi. Trong núi lớn muốn ăn ngừng lại ngư cũng không dễ dàng. Bất quá, bước trẻ con, không được đấy. Hôm nay quan binh nhập thôn. Trong thôn lớn bao nhiêu gạo đều bị thôn trưởng tập hợp. Cho quan binh thức ăn liệt. Trương Đại Nương có chút tiếc nuối nói ra. Muốn gạo lời nói. Đại Nương hôm nào vào thành mang cho ngươi. Bộ Phương khẽ giật mình. Không có gạo a. Trương Đại Nương. Người bận bịu. Ta tiếp tục hỏi một chút. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương cũng không thèm để ý. Luôn có thể đổi được gạo. Coi như đổi không đến. Hắn cũng không vội. Tâm tính muốn bình thản. Phải bình tĩnh. Nơi xa. Có rau xào tiếng vang lên. Còn có mùi thơm bay tới. Bộ Phương mi đầu hơi nhíu. Bên kia là bọn quan binh thức ăn. Bước trẻ con. Nếu như ngươi thực sự đói. Quá khứ nói với thôn làng. Nhượng thôn trưởng cho ngươi đằng cái vị trí. Trương Đại Nương nói. Ta nhà trẻ con muốn cùng quan binh qua trong thành làm quan kém a. Bước trẻ con ngươi có muốn hay không đi. Dân quê cũng là hội tán gẫu. Bộ Phương về vài câu. Liền hướng phía xa chỗ ngồi đi đến. Bỗng nhiên. Bộ Phương sững sờ. Trong thôn đại trên đất trống. Bày đầy tiệc rượu cái bàn. Đám quan sai tại ăn uống linh đình. Bộ Phương mang theo giỏ trúc. Khẽ nhíu mày. Ánh mắt của hắn xuyên qua rất nhiều ăn miệng đầy chảy mỡ quan sai. Nhìn về phía xa như vậy chỗ. Chỗ ấy. Một vị đầu bao phủ trong mê vụ bóng người đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Tuy nhiên thấy không rõ gương mặt. Nhưng là Bộ Phương có thể thấy được. Đối phương tại triều lấy hắn cười. Điểu ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.